Truyền kỳ tôm hùm duyên gặp một lần. Chương 1, góc truyện audio.com. Tôi có một cậu bạn gay, chúng ta gọi cậu ấy là Tiểu Yêu đi. Cô thì cái tên này nghe có vẻ vừa ẻo lả vừa đanh đá, nhưng tôi cảm thấy đây là cái tên thích hợp nhất với cậu ấy bởi vì Tiểu Yêu là một tên trong đầu chỉ biết có yêu đương. Ví dụ như ngày hôm qua cậu ấy đi ăn tôm hùm về, rồi khăng khăng cho rằng ông chủ quán ăn này coi trọng cậu ấy. Có ba nguyên nhân, cậu ấy vừa đến thì ông chủ đã ném cho một đống áo mưa hiệu. Ước hẹn, sau này mới biết là đống găng tay ni lông được đóng gói như áo mưa. Cậu ấy muốn mua 6 cân. 1. Tôm hùm, ông chủ bán cho cậu ấy 6 cân thật. Tiểu Yêu tuyên bố mười mấy năm ngang dọc trong giới tôm hùm, chưa từng thấy ông chủ nào không cân thiếu 2 lạng. Chẳng phải chỉ là người ta rất trung thực thôi hay sao? Trong khi ăn tôm hùm, ông chủ cứ nhìn cậu ấy, nhiều lần tự mình đến thu dọn vỏ tôm cho cậu ấy. Nói thật, nếu là tôi đây nhìn thấy một cậu nhóc trắng trắng gầy gầy có thể ăn hết 6 cân tôm hùm thì cũng phải nhìn nhiều một chút, phải xem cậu ta có lãng phí thức ăn không, dù sao lãng phí thức ăn chính là hành vi đáng hổ thẹn nhất. Nói tóm lại, cậu ấy cảm thấy ông chủ cửa hàng tôm hùm chắc chắn thích cậu ấy. Đương nhiên tôi chẳng hề cảm thấy như vậy, một người đàn ông có đầu óc bình thường làm sao có chuyện vừa gặp mặt một lần đã thích một người. Anh ta còn chẳng biết gì về sức mạnh. À không đúng, tôi nói, anh ta còn chẳng biết gì về người này mà. Nhưng tôi cũng không tiện đả kích cậu ấy, không thể làm gì khác hơn là hỏi cậu ấy xem ông chủ cửa hàng tôm hùm kia có chủ động tiếp cận cậu không, có cho cậu số điện thoại hay phương thức liên hệ không. Chưa cho, hơn nữa tớ hỏi thì anh ấy có muốn cũng không cho, chắc chắn là xấu hổ. Tiểu Yêu nói, anh ấy bảo nếu muốn gọi thức ăn thì cứ truy cập app. Chết đói à, rồi chọn chỗ anh ấy là được. Phải không, như thế này mới là bình thường, nếu có người đàn ông lạ muốn số điện thoại của tôi thì tôi cũng không cho, dù sao tôi cũng là thằng nam, để phát triển tình bạn thì thằng nam chúng tôi có rất nhiều cách, hoặc là đánh nhau, hoặc là uống rượu, hoặc là đá bóng, nói chung không phải cái kiểu kỳ quái như vừa ăn xong tôm hùm đã xin số điện thoại thế này. Nhưng như thế càng chắc chắn anh ấy để ý tớ, thế nên hôm qua lúc tớ gọi đồ trên app đã viết ghi chú. Mời ông chủ tự mình giao đồ ăn, nếu không tôi sẽ rate chất lượng thấp. Tiểu Yêu nói, như thế hình như không hay lắm, 1 cân bên Trung Quốc, không, 5 kg, cách Chương.